Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1142. Chương 1140. Phàm nhân tầm tiên, há có thể không có đi tìm kiếm. Lời nói không sợ thượng tiên chuyện cười sự tình, coi như là tiểu nhân. Lúc trước cũng là không biết tự lượng sức mình, một mình thừa chu đi tới qua hắc biển Bỉ Ngạn. Chỉ là, làm sao hắc biển ở trong hung hiểm cực kỳ. Các loại hung thú quỷ quái tầng tầng lớp lớp, lấy chỉ là phàm nhân chi khu. Thậm chí ngay cả hắc biển tự nhiên oai cũng tránh không thoát. Lại có thể tránh thoát khỏi những người yêu ma quỷ quái liệp sát. Có can đảm liều chết tiến vào hắc biển bên trong. 99% cũng táng thân ở những thú dữ kia trong bụng. Sót lại một chút, vận khí hơi tốt, còn có thể từ hắc biển ở trong yên ổn trở về. May mắn nhặt về một cái mạng, vận khí không được, nhưng là từ đó không tin tức, cũng không biết là táng thân hung bụng, hay là thật đến hắc biển Bỉ Ngạn, tìm tới trong truyền thuyết tiên nhân. Chỉ tiếc, như thế nhiều năm qua, chưa bao giờ không có nhân chứng thực quá hắc biển Bỉ Ngạn chân chính có tiên cảnh lưu giữ ở. Nhưng ta là biết được, hắc biển Bỉ Ngạn khẳng định có tiên cảnh lưu giữ ở. Đây là một vị thượng tiên đã từng chính mồm nói cho ta biết. Một hơi nói như thế nhiều, Thạch Ân có vẻ hơi kích động, trong ánh mắt cũng là tràn ngập nhớ lại vẻ. Tiêu Nhiên liền yên lặng đứng ở một bên quan sát. Từ Thạch Ân trên mặt này kích động thần thái có thể thấy được, hắn nói tới những này tám thành đều là thật sự. Tiêu Nhiên cũng ở trong lòng yên lặng đem hắc biển Bỉ Ngạn cái từ ngữ này cho nhớ kỹ. Cho tới nơi này gọi quan hệ, có không có đường ra. Tiêu Nhiên đã không hy vọng từ nơi này trên người đại trưởng lão hỏi ra đến. Bởi vì đối phương cũng là một phàm nhân. Cho dù là nhìn thấy trận pháp, cũng không thể khởi động nó. Huống hồ đối phương hiển nhiên cũng là không biết rõ. Ta từ vừa mới bắt đầu nhìn thấy ngươi thời điểm, liền phát hiện ngươi thẳng kích động. Đây là tại sao? Khó nói ngươi là muốn ta truyền dạy cho ngươi tiên thuật. Tiêu Nhiên không biết rõ nghĩ đến điều gì sao, đột nhiên mở miệng hỏi thăm tới tới. Tiêu Nhiên chỉ là thuận miệng một câu. Một bên Thạch Ân nhưng là sắc mặt bỗng nhiên đỏ lên, có vẻ hết sức kích động. Đối với Tiêu Nhiên cung kính chắp tay đạo, tiểu nhân tư chất ngu dốt, không dám có này đòi hỏi. Chỉ là tiểu nhân biết được, chính mình thọ nguyên đã đem gần, e sợ không sống hơn trăm năm. Nhưng ta không yên lòng cái này bộ lạc. Thạch Tam mọi người tuy nhiên thể phách cường tráng, hơn nữa cũng nắm giữ không tầm thường trí tuệ, nhưng là so với rừng cây ở trong hung mãnh dã thú, cũng là không đáng chú ý. Một đạo tao ngộ yêu thú điều động, sợ rằng sẽ là toàn quân bị tiêu diệt xuống sân. Có ta ở, đồng dạng còn có thể tới hạ xuống. Nhưng nếu là ta không ở, cái này bộ lạc, sợ là cũng là không. Sở hữu ta khẩn thượng tiên có thể ban ơn, từ ta bộ lạc ở trong chọn một tên ký danh đệ tử. Dù cho vẻn vẹn chỉ là truyền thụ đơn giản một chút phòng ngự pháp thuật cũng tốt. Chí ít cũng không cần để cái này bộ lạc đoạn tuyệt. Nói đến đây, Thạch Ân trên mặt đã né qua lệ quang. Cúi xuống Tiêu Nhiên liền phù phù một tiếng quỳ xuống. Tiêu Nhiên mi đầu hơi nhíu dưới. Trước kia hắn còn tưởng rằng cái này Thạch Ân là muốn chính mình truyền thụ đối phương tu luyện công pháp đây, nhưng là lại không nghĩ rằng là yêu cầu này. Điều này làm cho Tiêu Nhiên có chút không nói gì đứng lên. Cho dù là ở linh giới bên trong, Tiêu Nhiên cũng chưa từng thu chính thức về mặt ý nghĩa đệ tử. Cho dù là tinh thần các bên trong tụ lại luyện khí sư cùng luyện đan sư, cũng vẻn vẹn ký danh đệ tử thôi. Mắt thấy Tiêu Nhiên cau mày, Thạch Ân đáy lòng nhất thời lạc một hồi, nhưng cũng không dám ngẩng đầu nhìn Tiêu Nhiên. Thương lão thân tử cung kính dị thường quỳ trên mặt đất. Xem Tiêu Nhiên trong lòng không khỏi đau xót. Thôi, người trước tạm đứng lên, trả lời ta mấy vấn đề. Chuyện này ta có thể suy tính một chút. Tiêu Nhiên bình tĩnh đến, chính mình đi tới nơi này thu được như thế thật tốt nơi. Vẻn vẹn thu một cái ký danh đệ tử nói. Tiêu Nhiên hay là thật không ngại. Đa tạ thượng tiên đại nhân. Mặc kệ Tiêu Nhiên đáp không thể đáp ứng, ngược lại Thạch Ân lại là liên tục dập đầu ba cái. lúc này mới cung kính đứng lên, nhưng cũng không dám lấy thêm ngay mặt xem Tiêu Nhiên, tự hồ sợ Tiêu Nhiên trách tội chính mình. Thượng tiên có quan hệ vấn đề, nhưng nói không ngại, tiểu lão nhân chỉ cần là biết rõ, nhất định biết gì nói nấy. Đã ngươi chính mình hội công pháp, vì sao không truyền thụ cho bên trong bộ lạc những người khác tu luyện? Tiêu Nhiên nhất châm kiến, huyết hỏi, lời này vừa nói ra, Thạch Ân trên mặt ngừng lại hiện ra sầu khổ. Đối với Tiêu Nhiên cung kính đạo, hồi thượng tiên nói, ta xác thực hội công tiên pháp không giả, nhưng này tiên pháp chính là nhân duyên tế hội phía dưới. Một vị thượng tiên truyền thụ cho ta, mà căn dặn ta không được tùy ý truyền thụ cho ngoại nhân. Bây giờ dù cho ta đã mấy trăm năm chưa từng thấy qua vị kia thượng tiên, nhưng cũng không dám tùy tiện đem công pháp này truyền thụ ra ngoài. Bằng không tương lai có lẽ sẽ có diệt môn tai họa. Thì ra là như vậy. Tiêu Nhiên ngạch thủ, xem như là giải. Hắn đánh giá, tám thành là cái này Thạch Ân sợ sệt lén lút truyền thụ công pháp, trêu đến người võ giả kia không thích. Đến thời điểm bọn họ cái này bộ lạc hay là liền thật muốn chịu đựng vị võ giả kia lửa giận. Bất quá bởi vậy có thể thấy được, cái này đại trưởng lão thật là hết lòng tuân thủ hứa hẹn người. Vậy ngươi vì sao không cho bộ lạc người đi nương nhờ vào những bộ lạc khác đây? Tiêu Nhiên lại hỏi một câu. Tiêu Nhiên trong lời nói ý tứ, đại trưởng lão già thành tinh, tự nhiên là trong nháy mắt rõ ràng. Lúc này giải thích đạo, nơi này vị trí hẻo lánh, đồ ăn càng là cơ bản dựa vào chính mình săn bắn. Thậm chí thu hoạch không tốt thời điểm, còn có thể chịu đói nạn đói. Mọi người chính mình cũng ăn bữa nay lo bữa mai tình huống, thì lại làm sao có bộ lạc đồng ý chứa đựng chúng ta. Mặc dù là chứa đựng, cũng chỉ là chứa đựng những người nữ lưu hạng người thôi. Xem Thạch Tam các loại cường tráng nam tử, mặc dù quá khứ, cũng chỉ là làm thợ săn vận mệnh, chưa chừng thời điểm nào mệnh liền ném. Không đáng làm a. Tiêu Nhiên rõ ràng, đối với những người này hoàn cảnh sinh tồn cũng là ở trong lòng làm ra một cái ước định. Chỉ là trong lòng đối với nơi này nhưng là càng thêm kỳ quái. Thực đang làm không hiểu, chính mình sao vậy đột nhiên liền bị truyền tống đến nơi này. Bây giờ nghĩ trở lại cũng như thế phiền phức, nơi đây gọi quan hệ tên, người có từng biết được? Tiêu Nhiên lại hỏi một câu, thượng tiên đại nhân khó nói ngài không biết. Đại trưởng lão Thạch Ân vô ý thức liền hỏi một câu. Lời mới vừa lối ra, Thạch Ân trong lòng liền lạc một hồi. Bởi vì hắn dĩ nhiên nghi vấn Tiêu Nhiên, nghi vấn một vị cường đại tiên nhân. Bất quá Tiêu Nhiên cũng không có muốn như vậy nhiều. Chính mình hỏi cái này sao nhiều vấn đề. Chỉ cần cái này Thạch Ân không phải là đồ ngốc, khẳng định biết mình ra một vài vấn đề. Đơn giản gật đầu đạo, không tệ. Ta chỉ là bất ngờ rơi xuống nơi đây thôi. Qua mấy ngày, ta khả năng muốn đi. Thì ra là như vậy. Không trách thượng tiên ngài biết đột nhiên buông xuống đến chúng ta như vậy nơi hẻo lánh. Đại trưởng lão Thạch Ân gật gù. Đến giờ phút này, đáy lòng của hắn cuối cùng một tia hoài nghi mới hoàn toàn bỏ đi. Hơi trầm mặc chốc lát sau, đại trưởng lão tiếp theo đạo. Thượng tiên bây giờ bản thân nhìn thấy, cũng chính là chúng ta ở chỗ đó mới. Ở những tiên nhân kia trong miệng được gọi là hoang vực. Ý là hoang vu cằn cỗi khu vực. Hay là chính là bởi vì nơi đây là hoang vực khu vực, mới có thể cực nhỏ có cường đại tiên nhân lưu giữ ở. Mặc dù có, cũng chỉ ít không ít một hai thôi. Hơn nữa đều là vội vã đến lại vội vã rời đi. Xưa nay không từng dừng lại thời gian bao lâu. Ngài nhưng là ta đã thấy người thứ hai thượng tiên. Người thứ hai, chấm ngoặc kép, Tiêu Nhiên trong lòng yên lặng niệm một hồi. Trong mắt lóe ra một chút ánh sáng. Cũng không biết rằng đang suy nghĩ chút quan hệ. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 1141, hoang vực. Bộ lạc dũng sĩ chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.